Chương 126, Lâm Bạch xuất thủ. Bạch Chỉ Diên tuyết trường kiếm màu trắng bên trên, tản ra như mộng như ảo quang mang, một kiếm mãnh liệt đâm mà ra, kiếm quang ngưng tụ thành một chút, phá không thẳng đến Tằng Lương mi tâm mà đi. Hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi điểm ấy kiếm pháp có thể đả thương không ta, chờ ta đưa ngươi sau khi nắm được, ta nhất định muốn hảo hảo đánh một chút cái mông ngươi. Đối mặt Bạch Chỉ Diên hung mãnh như vậy một kiếm, Tằng Lương không sợ chút nào, ngược lại là vẻ mặt sắc mị mị đối Bạch Chỉ Diên nói rằng. Bạch Chỉ Diên mềm mại trên mặt đỏ lên, qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy đùa giỡn, trong lòng sớm đã là trong cơn giận dữ. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Bạch Chỉ Diên kiếm pháp đột biến, kiếm khí 10 phần lợi hại đánh về phía Tằng Lương. Kiếm khí cuộn sạch 100 mét, trên mặt đất lôi ra thật dài vết kiếm, kiếm uy cái thế, như muốn thôn phệ thương khung đồng dạng đánh về phía Tằng Lương. Một kiếm này còn chưa xuống tại Tằng Lương trên người, khổng lồ kiếm uy liền đem chỗ này xa hoa nhà cửa chấn động phải hy toái. Địa cấp cửu phẩm kiếm pháp. Lâm Bạch ánh mắt lại là cả kinh. Làm Bạch Chỉ Diên thi triển ra kiếm pháp đến từ về sau. Lâm Bạch liền căn cứ kiếm pháp uy lực cùng kiếm pháp thần bí đoán được, đây tuyệt đối là một quyển địa cấp cửu phẩm kiếm pháp võ kỹ. Nàng thực sự là một cái hiệp khách. Lâm Bạch trong lòng có chút không tin. Hiệp khách là chỉ một ít tán tu, không nguyện ý bái nhập tông môn, độc thân bên ngoài, lấy hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ, trừ bạo an dân võ giả. Từ xa xưa tới nay, hiệp khách đều là một cái 10 phần nghèo khó võ giả. Xem như là khổ tu giả một loại. Có thể Lâm Bạch cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua một cái địa võ cảnh nhất trọng hiệp khách, có thể xuất ra một thanh tứ phẩm linh khí bảo kiếm cùng địa cấp cửu phẩm kiếm pháp võ kỹ. Phải biết, một kiện tứ phẩm linh khí, chí ít đều là 50 vạn linh thạch khởi bước. Mà địa cấp cửu phẩm kiếm pháp, càng là có tiền mà không mua được, tối thiểu đều là hơn 1 triệu linh thạch khởi bước giá cả. Một cái hiệp khách có thể xuất ra khổng lồ như vậy một món linh thạch mua tứ phẩm linh khí cùng địa cấp cửu phẩm kiếm pháp sao? Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi kiếm khí vừa không có bắn chúng ta. Tằng Lương né tránh Bạch Chỉ Diên một đạo kiếm khí sau đó, sắc mặt bên trên vui vẻ, khiêu khích cười nói. Ghê tởm. Bạch Chỉ Diên khí khuôn mặt nhỏ nhắn phừng hồng, kiếm pháp không ngừng tàn nhẫn đánh út về phía Tằng Lương. Có từng lương thân pháp cũng là xuất quỷ nhập thần, lần lượt tách ra Bạch Chỉ Diên kiếm khí. Lâm Bạch tiểu hữu, Bạch Chỉ Diên cô nương có thể giết Tằng Lương sao? Bạch Dương thành chủ lo lắng hỏi. Không thể. Lâm Bạch khẳng định hồi đáp nói. A, Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi vì sao như thế chắc chắc đâu? Ta xem Bạch Chỉ Diên cô nương kiếm pháp cùng thân pháp đều rất lợi hại, nói không chừng có cơ hội đâu. Bạch Dương thành chủ vẫn là không muốn nhìn thấy Bạch Chỉ Diên thua, đối nàng ôm một tia huyễn tưởng. Tiểu cô nương này, kiếm pháp cùng thân pháp cũng không tệ, thế nhưng quá thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Ngươi đừng xem Tằng Lương là ở khiêu khích nàng, trên thực tế là đang chọc giận nàng. Ngươi có thấy không, tại Tằng Lương khiêu khích xuống, Bạch Chỉ Diên kiếm pháp đã sắp mất đi phương pháp. Nếu không ba chiêu, nàng liền sẽ rơi vào Tằng Lương thiết kế song trong bẫy, bị Tằng Lương một chiêu chế phục. Lâm Bạch thấy rõ ràng tình hình chiến đấu, từ tốn nói. A, Bạch Dương thành chủ kinh hô một tiếng, cái kia nên làm thế nào cho phải, nếu như Bạch cô nương đều bị thua lời nói, cái kia hai chúng ta huyền võ cảnh võ giả, căn bản cũng không khả năng là Tằng Lương đối thủ nha. Ai nói, ta giết hắn như tàn sát chó lợn đơn giản. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, xem Tằng Lương liếc mắt, khinh thường khẽ cười nói. T. Bạch Dương thành chủ ghé mắt nghiêm túc liếc mắt nhìn Lâm Bạch, trong lòng hắn hiếu kỳ, cũng không biết Lâm Bạch là nơi nào tới dũng khí, một cái huyền võ cảnh cửu trọng võ giả, cư nhiên tuyên truyền có thể đơn giản đánh chết địa võ cảnh nhị trọng võ giả, đây quả thực là trợ thiên hạ cười chê. Ghê tởm, ngươi liền sẽ tránh sao? Có bản lĩnh cùng ta đánh nhau chính diện. Liên tục bị Tằng Lương né tránh hơn 10 chiêu, Bạch Chỉ Diên đã cảm giác được trong cơ thể bên trong đan điền chân khí chưa đủ, nhất thời giận dữ nói. Hảo nha, tất nhiên tiểu mỹ nhân muốn ta chính diện cứng rắn, vậy ta liền lên cho ngươi. Tăng Lương đến lúc này, vẫn không quên lối ra trêu chọc một phen Bạch Chỉ Diên. Muốn chết. Bạch Chỉ Diên hoàn toàn bị làm tức giận, tựa như là một đầu tóc nộ tiểu lão hổ, kiếm pháp nhất thời sắc bén, trên thân kiếm chiến ý trùng tiêu, đối lấy Tăng Lương một kiếm đánh giết mà đi. Hừ hừ. Càng ngươi đùa giỡn lâu như vậy, ta đã sớm đưa ngươi kiếm pháp đường đi quen với, địa cấp cửu phẩm kiếm pháp, quả nhiên lợi hại. Tăng Lương cũng nhìn ra Bạch Chỉ Diên kiếm pháp là địa cấp cửu phẩm, cho nên hắn mới không dám cùng Bạch Chỉ Diên ngạnh bính. Rốt cục đợi được ngươi chân khí khô kiệt thời điểm. Tăng Lương lúc này khỏe miệng lộ ra một tia tà mị cười nhạt, một cái bước nhanh về phía trước, hai ngón kẹp một cái, thì ung dung đem Bạch Chỉ Diên bảo kiếm kẹp giữa hai ngón tay ở giữa. Lập tức, Tăng Lương cười lạnh một tiếng, tiểu mỹ nhân, hiện tại đến ta đánh ngươi a. Tăng Lương kẹp lấy bảo kiếm, một trường hung mãnh bắn trúng Bạch Chỉ Diên trên vai trái. Phốc suy. Bạch Chỉ Diên tại chỗ bay ngược ra đến, rơi vào Lâm Bạch cùng Bạch Dương thành chủ bên chân, sắc mặt trắng bệch, trong miệng phun ra tiên huyết, văng đầy gương mặt. Không sai hảo kiếm. Tăng Lương đem Bạch Chỉ Diên bảo kiếm giơ lên, tường tận xem xét một chút, vừa cười vừa nói. Ghê tởm. Đem ta kiếm trả lại cho ta. Bạch Chỉ Diên đứng lên, tàn bạo nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, kém chút không có cười ngạo. Đầu năm nay còn có để cho địch nhân trả chính mình vũ khí sự tình sao. Đừng có gấp, tiểu mỹ nhân, chờ ta đưa ngươi làm sau khi lên giường, ta tự nhiên sẽ đem kiếm trả lại cho ngươi. Hơn nữa, ta còn sẽ cho ngươi một cây mới rất tốt. Ha ha ha ha ha. Thằng Lương nhìn lấy Bạch Chỉ Diên miệng ngực, tham lam cười như điên. Các ngươi đi nhanh đi, người này tại chiến lược khủng bố, coi như là đối mặt địa võ cảnh tam trọng cũng có sức đánh một trận, các ngươi không phải là đối thủ. Bạch Chỉ Diên lúc này thấp giọng đối phía sau Lâm Bạch cùng Bạch Dương thành chủ nói rằng, cùng Tăng Lương chiến đấu chốc lát bên trong, Bạch Chỉ Diên đã sớm nhìn ra Tăng Lương thân pháp cùng chân khí hùng hậu trình độ, đã hoàn toàn không rơi cùng địa võ cảnh tam trọng võ giả. Coi như là nàng cùng Lâm Bạch cùng Bạch Dương thành chủ liên thủ, cũng thấy có thể đem Tăng Lương đánh chết. Vậy chúng ta rút lui trước, về sau tại tới giết Tăng Lương đi. Bạch Dương thành chủ tâm sinh thối ý. Ha ha ha, Bạch Dương thành chủ, thật vất vả đến nơi này của ta, ngươi còn muốn đi sao? Ngươi đi được sao? Tăng Lương dương lên bảo kiếm, chỉ vào Bạch Dương thành chủ cười lạnh nói, vừa lúc, giết ngươi sau đó. Bạch Dương Thành là thuộc về ta. Ngươi muốn chết phải không? Bạch Chỉ Diên lạnh giọng nói rằng. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá Bạch Dương Thành chủ hòa cái kia tiểu bạch kiểm, hôm nay là chắc chắn phải chết. Thằng Lương nhìn về phía Lâm Bạch cùng Bạch Dương Thành chủ. Bạch Dương Thành chủ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cước bộ không ngừng lùi lại ba bước. Ai? Lâm Bạch khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Vượt qua Bạch Chỉ Diên, đi tới Tăng Lương trước mặt, thần sắc mười phần bình thản nói đến, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự vẫn đi, ta lưu ngươi một cái toàn thời. Chương 127, một kiếm giết chết. Ai, vẫn phải là ta xuất thủ. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, cước bộ vượt qua Bạch Chỉ Diên, đi tới Tăng Lương trước mặt, thần sắc bình tĩnh nói đến, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự vẫn đi. Ta lưu ngươi một cái toàn thời. Tăng Lương vừa nghe, ha ha cười như điên, ha ha ha, ngươi một cái huyền võ cảnh cửu trọng võ giả, ngươi là nơi nào đến tự tin lại dám nói với ta như vậy lời nói. Được rồi, vậy ta hôm nay trước hết giết ngươi, nhìn ta một chút vừa mới tới tay bảo kiếm, phong không sắc bén. Tăng Lương cuồng tiếu một tiếng, khinh thường nhìn chằm chằm Lâm Bạch châm chọc cười nói. Ngươi làm cái gì đi mau. Bạch Chỉ Diên bị Lâm Bạch kích động phát cáo nổ mạnh, nghĩ thầm, nàng một cái địa võ cảnh nhất trọng võ giả, đều đánh không lại Tăng Lương. Lâm Bạch một cái huyền võ cảnh cửu trọng võ giả, làm sao có thể đánh bại Tăng Lương? Đây không phải là muốn chết sao? Lâm Bạch tiểu hữu, không muốn lô mang a. Bạch Dương thành chủ cũng khuyên hiểu được, Lâm Bạch thật là linh kiếm tông võ giả, nếu như chết ở Bạch Dương thành. Nói không chừng Linh Kiếm Tông hội truy cứu hạ xuống,